gió đến từ đâu? Tác giả Cửu Nguyệt Hy. Tập 14. Đoàn người muốn lên đường gấp, rời khỏi trước thật sớm. Kim Dĩ nhìn bóng họ đi xa, vẫn đang suy tư Bành Giả là ai. Suy nghĩ mãi, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì đó. Anh ta đi sang một bên, bấm điện thoại. Hằng Ngọc hả? Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Bạn trai cũ đó của cô, có phải 12 năm trước anh ta trong vụ án nhị hoàng đó? Này, cô nổi giận gì chứ? Tôi chỉ hỏi một chút, này, này. Kim Dĩ lấy di động xuống xem. Sao lại cúp máy rồi? Anh ta thở dài, xoay người vào nhà. Diệt Giả Đông Phong lái đi mấy tiếng, tiến vào Thanh Hải. Đồng cỏ hoang vắng mênh mông bát ngát xuất hiện ở trước đường. Hôm nay không giống hôm qua, đi càng xa, bầu không khí của mọi người càng dâng cao. Đoạn đường này rốt cuộc sắp đến điểm cuối. Thậm chí 16 mở cửa sổ ra hô một tiếng. Lập tức đến nhà rồi. Thạch Đầu và Ni Mã trong xe phía sau cũng nhiệt tình hô ứng. Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh muôn vàn biến đổi của Khả Khả Tây Lý đang chảy xuôi, đồng cỏ xanh mướt, hổ phách xanh thẳm, đồng quang khô héo, gobi bao la, sa mạc vàng rực. Thứ duy nhất không thay đổi là Linh Dương Tây Tạng chạy đuổi theo xe Diệt Giả mãi mãi không biết mệt, giống như gió. Cả đường sốc nảy, đến trưa, xe của họ lên quốc lộ Thanh Tạng, tốc độ tăng lên trong nháy mắt. 16 rất hưng phấn, quay đầu nói với Trình Ca. Lần này nhanh, một lát nữa có thể đến trạm. Đội chúng tôi còn rất nhiều người đó, họ đều rất muốn gặp cô. Được. Cô quay đầu ngắm phong cảnh sau xe, núi non trùng điệp, đồng quan vô biên, một con đường quốc lộ nối thẳng tới chân trời. Dừng xe một chút. 16 biết cô muốn chụp ảnh, vui tươi hớn hở dừng xe lại. Bành Giả xuống xe chăm điếu thuốc hút. Trình Ca mở vali máy ảnh, lấy máy ảnh mình thường dùng nhất, cô lấy máy ảnh trong túi nhung đen ra, đột nhiên cô biến sắc mặt. Bành Giả thở ra một ngụm khói, quay đầu thấy hỏi. Sao vậy? Giọng Trình Ca bình tĩnh. Cái máy ảnh này không phải của tôi. Trong nháy mắt Bành Giả nhớ tới, anh từng chú ý, máy ảnh của Lâm Lệ và Trình Ca gần như giống nhau như đúc. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng tay lại đang run, cô cắn ngón tay, lại lấy tay xuống nói. Lâm Lệ đã đổi máy ảnh của tôi. Cái máy ảnh này không phải của tôi. 16 thấy dáng vẻ đột nhiên mất mát này của Trình Ca, có chút hoảng sợ. Tôi thấy giống nhau mà, cô xem lại cẩn thận thử xem. Thế là Trình Ca nâng máy ảnh lên, nhưng cũng không thèm nhìn, bỗng dùng sức ném xuống đất. Máy ảnh và ống kính mấy chục ngàn tệ bị đập bể tan tành. Thạch Đầu và Ni Mã chạy tới phía sau sợ choáng váng. Gió trên cao nguyên thổi bay mái tóc cô. Trình Ca yên lặng không nói gì cả. Cô sải bước đi về phía chiếc Jeep màu đỏ, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, số lùi, quẹo cua, tăng tốc. Bánh xe trượt trên mặt đường quốc lộ, phát ra tiếng vang chói tai. Trình Ca! Bành Giả ném thuốc, trong nháy mắt chạy nước rút trăm mét tới. Chương 33. Xe Trình Ca vào cua nhanh như tia chớp, tăng tốc lao về hướng xa xa. Trình Ca! Bành Giả chạy như bay tới, nắm lấy cửa ghế sau dặn mở ra. Anh nhanh nhẹn nhảy lên xe, vừa ngẩng đầu thấy được ánh mắt trống rỗng của cô trong gương. Trong nháy mắt, anh bỏ đi suy nghĩ chế ngự cô để cô dừng xe. Xe Jeep rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nhóm 16. Ba người trố mắt đứng nhìn, không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Điện thoại của 16 vang lên. Là Bành Giả gọi tới. Giọng anh rất thấp, tốc độ nói cũng nhanh. Mấy cậu về trước đi, trên đường mang theo da không an toàn. Bọn anh tìm máy ảnh rồi về ngay lập tức. Này, này! 16 còn chưa mở miệng, Bành Giả đã cúp máy. Ba người hết cách đành phải về trạm bảo vệ trước. Chưa tới mấy tiếng, mặt trời xuống núi. Xe Jeep chạy trên cao nguyên gồ ghề, cả đường Trình Ca không nói chuyện, chỉ lo lái xe. Nhiệt độ từ từ hạ xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi vào xe, cô không có cảm giác. Bành Dạ đóng cửa kính xe lại, thân xe lắc lư. Anh leo lên ghế phụ lái ngồi, liếc mắt nhìn Trình Ca. Cô rất bình tĩnh, cũng rất yên lặng, ánh mắt ngơ ngác giống như đã bị khoét tim. Bành Dạ gọi cô. Trình Ca. Vẫn không có phản ứng. Trình Ca. Lông mi cô run rẩy. Cô đã lái xe lâu lắm rồi, dừng lại nghỉ một lúc đi. Tôi không mệt. Nhiệt độ giảm, dừng xe thay bộ quần áo. Tôi không lạnh. Anh có thể chịu lạnh, trên người cô chỗ nào cũng là vết thương không chịu nổi. Vết thương trên người cô vẫn chưa khỏi. Tôi không thấy đau. Bành Dạ ngồi mấy giây đi ra sau mở vali của cô, tìm áo khoác choàng thêm cho cô. Dần dần đêm đến, nhưng đêm trên đồng quan hoàn toàn không phải là đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời đêm có mây trăng đầy sao, trên đường chân trời lóe lên sắc trời yếu ớt, không có đèn đuốc dạng nhà, tất cả không có liên quan tới nhân loại. Quyền bí, xa xăm, không có biên giới, cũng không có cản trở. Bành Dạ nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 10 giờ tối, Trình Ca đã lái xe hơn 5 tiếng. Trình Ca. Cô nên nghỉ rồi. Tôi không mệt. Dài cô cần phải thay thuốc. Bành Dạ nói. Thuốc của cô để cùng với hành lý trên xe ship. Trình Ca không đáp lại, vẫn đang lái xe. Trình Ca. Anh giơ tay nắm lấy tay cô trên tay lái, giọng lạnh lẽo. Tốc độ như tên bắn này chỉ sẽ khiến cô ngày càng nóng nảy, nhất định phải dừng lại. Thay thuốc. Anh dùng sức nắm tay cô rốt cuộc thả chậm tốc độ. Đèn xe tỏa ra một đường ánh sáng trên cánh đồng quan, muỗi và côn trùng đang bay. Cô cứng ngắc rất lâu mới nghiêng đầu dựa vào lưng ghế. Sau khi lái xe thời gian dài, người cảm thấy mệt mỏi. Sự ngạo mạn nóng nảy trên người cô cũng từ từ dập xuống một chút. Sau khi dừng xe, Bành Dạ ra ghế sau lấy thuốc. Thuốc thang không có cách nào sắc, đưa thuốc viên cho cô nhưng phát hiện không có nước. Tìm trên xe cả buổi, chỉ tìm được một chai nước suối, không biết là thạch đầu hay ni mã đã uống, còn lại một nửa. Trình Ca nói, cứ cái đó đi. Bành Dạ mở nắp chai định đưa cho Trình Ca, cô không nhận, ngẩng đầu lên hé miệng. Anh ngừng một chút, chồm người sang, miệng chai đặt trên miệng cô. Môi cô màu hồng, anh biết nó có bao nhiêu mềm mại, tay anh khẽ run. Cô há miệng uống nước, mắt cụp xuống nhìn anh thẳng tắp và yên lặng. Ánh mắt vẫn cố định trên mặt Bành Dạ, hỏi. Vừa rồi anh run cái gì? Anh dặn nắp chai, không trả lời. Hỏi anh đó. Không có run, tay hơi mỏi. Anh cũng đâu có lái xe, mỏi tay cái gì? Bành Dạ nhìn cô một cái, cô là một người lớn, nói chuyện lại thích hỏi tận gốc rễ vấn đề giống như con nít, ép người ta không thể lui được nữa. Bành Dạ nói, thầy thuốc. Trình Ca dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt liếc nhìn anh, không cần mở miệng, Bành Dạ hiểu ý cô. Vết thương của cô bên vai trái, không thuận tay, đổi chỗ. Trình Ca ngồi sang ghế phụ lái, anh lấn người qua, cởi áo khoác cô ra. Cánh đồng quang yên tĩnh và quyền bí, trong đêm tối lớn như thế chỉ có hai người họ. Vẻ mặt cô yên lặng, thậm chí lãnh đạm, mắt lại lấp lánh, giống như báo săn nhìn linh dương chầm chầm. Cô cứ nhìn tôi làm gì? Cô hỏi một câu không có nguyên do. Bố mẹ anh còn sống không? Anh nghiền ngẫm lời này, có chút kỳ lạ nhưng vẫn nói. Còn sống. Quan hệ của các người tốt không? Cũng tạm. Quan hệ với mẹ tốt, bố không tốt. Ánh mắt anh dời từ trên người cô lên mặt cô, nhíu mày một cái, cố định một giây, đôi mắt cô luôn nhìn anh gắt gao. Anh ra tay kéo mạnh thuốc cũ trên người cô xuống, đắp một chút thuốc mới lên. Anh rất ít gọi điện thoại cho bố mẹ anh. Thường về thăm họ không? Không thường. Bao lâu một lần? Bành Dạ nhìn cô một cái, ánh mắt chống cự nhưng vẫn trả lời. Khoảng một năm. Thế nào? Dì rất bận. Anh không nhanh chóng trả lời, cô nói tiếp. Bận là diện cớ. Lại bị cô nhìn ra, Bành Dạ hơi cắn răng. Tôi có một người em trai. Cô cười cái gì? Dùng cái này giải thích mình. Bành Dạ dán giải gạt lên cho cô, có chút không thể nhìn được nữa, nói. Chuyện của tôi, cô bớt can thiệp đi. Được, tôi không can thiệp. Anh ý thức được cô không hề quan tâm chuyện riêng của anh. Cô chỉ thích cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh hoặc cố nén tức giận, hoặc kiềm chế bùng nổ sau khi đụng vào chuyện riêng của anh. Giống như việc ăn miếng trả miếng sau khi nghe trộm điện thoại trên hành lang ở trấn Lưu Phong. Cô hơi ngồi dậy, vai co rụt lại, áo lỏng rơi xuống, bầu ngực trắng ngần lộ ra. Bành Giả thấy dấu răng và vết hôn của anh ở trên, mùi vị thân thể cô ập thẳng vào theo sự tấn công của thị giác. Buông xe chật hẹp, cô vất vả xoay người sang, sát vào bên tai anh, nhẹ giọng hỏi. Muốn làm không? Bành Giả lại cười một tiếng. Cười cái gì? Mới vừa chọc tôi, bây giờ tới dỗ dành à? Anh không muốn dỗ dành sao? Trình Ca sờ lên quần anh, ánh mắt cuồng dã, khao khát. Anh cắn ra một cái, không ngăn cản. Cô dồn dập giống như một con thú nhỏ, trong chốc lát, gặp đến mức luống cuống tay chân. Cô lo âu, cô nóng nảy, cô không có lý trí, cô gần phát tiết. Rốt cuộc anh tóm lấy tay cô, chặn đứng lại. Trình Ca giãy giụa, anh dùng sức một cái, giữ chặt hai tay cô trên lưng ghế. Trình Ca. Gió ngoài cửa sổ ùa vào, trên cánh đồng quan yên tĩnh như chết. Cô bình tĩnh lại, nhìn anh chầm chầm, sự rối loạn và nóng nảy trong mắt dần biến mất, trở nên hoang vắng, yên lặng. Qua một lúc lâu, cô khe khẽ gọi anh. Bành Giả. Ừ. Tôi làm mất máy ảnh rồi. Anh sờ đầu cô. Chúng ta sẽ tìm được. Có thể tìm được sao? Có thể. Nếu không tìm được thì làm thế nào? Cô hỏi, tay đang khẽ rung lên. Anh không có cách nào trả lời. Không tìm được thì làm thế nào? 17 năm tôi chưa từng làm mất máy ảnh. Giống như binh lính trên chiến trường không thể làm mất súng của mình. Súng mất, mạng sẽ mất. Cô rất trẻ, nhìn không ra học chụp ảnh nhiều năm như vậy. Bố tôi là nhiếp ảnh gia, tôi bắt đầu học cùng ông từ lúc 9 tuổi. Bố cô nổi tiếng giống cô? Ông không nổi tiếng, ông chỉ chụp thứ ông thích, nhưng không bán thứ ông thích. Cô lơ đãng nhíu mày một cái, nhớ tới bố mẹ luôn cãi nhau vì việc này. Bố không phải là một người lợi hại, ông rất dịu dàng. Ông luôn thấy được cái đẹp mà người khác không để ý. Ban ngày tôi không nên đập dở máy ảnh. Tôi mãi mãi cũng không nên đập dở máy ảnh. Đây là mưu sát. Khi ấy, ống kính cái máy ảnh đó đang nhìn tôi. Lúc đó cô quá tức giận. Cũng vậy, bố tôi cũng từng đập dở máy ảnh. Tại sao? Lúc tôi học cấp 2, vào phòng tối của ông lục ảnh đã làm đổ nước tráng ảnh trên ốc tủ, nước đổ xuống từ đỉnh đầu vào mắt. Sau đó thì sao? Tôi bị mù. Bố rất đau khổ, đập dở máy ảnh, không còn chụp ảnh nữa. Tay Bành Giả vô thức nắm trống không một cái. Ngoài cửa xe, bóng tối bao trùm cánh đồng. Anh nhớ tới buổi tối ấy, nữ học sinh ngồi trong vũng máu, đôi mắt trống rỗng, nhìn anh chầm chầm. Em tên gì? Trình Ca. Em là ai? Em là nhiếp ảnh gia Trình Ca. Khi đó anh nghĩ, người mù sao có thể là nhiếp ảnh gia? Anh hỏi, mắt khỏi như thế nào? Bố tôi mất vì tai nạn xe, cho tôi giác mạc. Trong buồng xe yên tĩnh, giọng cô không lớn nhưng rất rõ ràng. Có lúc tôi nghĩ, có phải ông cố ý muốn trả mắt lại cho tôi không? Cô luôn nghĩ như vậy? Không phải, chỉ là rất lâu trước đây từng nghĩ tới. Nói thật, tôi sắp quên ông rồi, rất ít nhớ tới ông. Người sống đều quan tâm bản thân, kỳ thực không có nhiều tâm tư để nhớ như vậy. Bành Giả cười nhạt. Ừ, vậy cũng đúng. Cười xong lại có nỗi lo lắng âm thầm, mất máy ảnh, tinh thần cô đang từ từ sụp đổ. Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô. Trình Ca định ngăn cản. Bàn tay Bành Giả ghì trán cô, đầu cô không nhúc nhích. Con ngươi màu nhạt nhìn anh. Cô nghỉ ngơi, tôi lái xe, bảo đảm chạy tới trấn Lưu Phong rất nhanh. Được. Bành Giả khởi động xe, lái không bao lâu, quay đầu nhìn một cái. Trình Ca dựa vào ghế ngủ, cô mệt lắm rồi. Một giờ sáng, họ đến trấn Lưu Phong. Khoảnh khắc bánh xe chạy trên con đường đá, cô thức dậy. đối với hoàn cảnh xung quanh, cô luôn có sự nhạy cảm mà người bình thường khó có thể lý giải được. Đường phố trong trấn nhỏ vào đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh. Xuống xe, Trình Ca chạy thẳng tới cửa nhà nghỉ, gõ cửa. Rất nhanh, đèn trong gian nhà chính sáng lên. Tới đây, tới đây. Người tới mở cửa là người mẹ già của ông chủ nhà nghỉ. Tưởng có người muốn ở trọ, mở cửa nhìn một cái, nhận ra là khách quen, nói: Tối này vẫn muốn ở hả? Bà ơi, một nam một nữ tới cùng bọn cháu đó đã trả phòng chưa? Chưa đâu. Thế là Trình Ca khẽ cười. Bà ơi! Giọng Trình Ca không lớn, giống như sợ dọa bà cụ. Cháu mượn một thứ trong nhà bà nha. Được chứ, mượn cái gì? Trình Ca không đáp, xoay người đi vào bếp. Mấy giây sau, xách con dao chẻ củi ra, yên lặng đi lên lầu. Chương 34. Trình Ca đứng trước cửa phòng đôi nam nữ đó, gõ cửa vài cái, giọng nói cũng bình tĩnh. Mở cửa. Phía sau, Bành Giả sải bước đi tới, kéo tay cầm dao của cô. Cô quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh, anh đành phải buông lỏng tay. Trong phòng truyền đến giọng nam mơ màng. Ai vậy? Nửa đêm nữa không? Mở cửa. Bành Giả tiến lên một bước, đứng sau lưng cô. Anh cúi đầu, thấp giọng nói mấy câu bên tai cô. Trình Ca nhếch môi không đáp. Người bên trong chậm rì lê dép tới, vừa ngáp vừa kéo cửa. Hơn nửa đêm, tôi nói nhà nghỉ mấy người. Kim Dĩ dụi dụi mắt. Ờ, sao là cô? Trình Ca đẩy cửa vào phòng hỏi. Người phụ nữ kia đâu? Sao không lịch sự như thế? Kim Dĩ quay đầu thấy cô xách dao, lập tức hết buồn ngủ. Trời ơi, cô đây muốn làm gì? Trình Ca đi tới bên giường, xốc chăn trên giường lên ném xuống đất. Trên giường trống không. Cô dán rèm cửa sổ, lại đi vào nhà tắm, không có Lâm Lệ. Người đâu? Kim Dĩ mơ hồ. Cô tìm ai chứ? Người phụ nữ đi cùng anh. Cô nói Lâm Lệ hả? Cô ấy đi rồi. Đi đâu? Trong công việc còn có chuyện, cô ấy về trước rồi. Cô tìm cô ấy làm gì? Cô ấy và anh là quan hệ gì? Vợ chồng. Trình Ca cười khẽ một tiếng. Cái người này, cô cười cái gì? Cô ấy đã trộm máy ảnh của tôi. Không thể nào đâu, có phải cô nhầm? Kim Dĩ sửng sốt. Trình Ca ngắt ngang. Lúc nhỏ, mẹ tôi nói người trộm đồ phải bị chặt ngón tay. Cô ấy là vợ anh thay cô ấy. Kim Dĩ nhìn dao trên tay, mặt trắng bệch. Tôi không biết cô ấy ở đâu. Tôi với cô ấy không phải người chung đường. Không phải chung đường, hai người ở chung phòng. Chuyện này... Mặt Kim Dĩ đỏ tới mang tai, nín cả buổi, đặt mông ngồi lên giường, đau khổ dò tóc. Thực sự không phải chung đường, tôi không biết cô ấy đã đi đâu. À, tôi biết, chẳng qua là thử phản ứng của anh một chút. Anh với cô ấy là trên đường bầu bạn làm với nhau. Vừa rồi ở ngoài cửa, Bành Giả đã nói với Trình Ca mấy câu. Trên tay Kim Dĩ có dấu nhẫn, nhưng không có nhẫn. Đêm đó, lúc ăn cơm, Kim Dĩ nói. Sớm biết hai người chia tay, tôi đã theo đuổi Hàn Ngọc rồi. Lâm Lệ không nghe. Bành Giả nói, vào phòng Kim Dĩ sẽ không bảo vệ Lâm Lệ giống như chồng, cô cứ tìm Lâm Lệ là được. Nhưng không ngờ Lâm Lệ không có ở đây. Trình Ca nói thẳng đuột, Kim Dĩ đỏ mặt thành gan heo, bất đắc dĩ nhìn Bành Giả. Tôi làm công việc thể diện, hai người đừng nói ra ngoài nha, nếu không tôi có thể sẽ tiêu mất. Cô bóp cán dao trong tay, có chút không kiên nhẫn hỏi. Lâm Lệ, cô ấy ở đâu? Cô đã biết chúng tôi bầu bạn mà, tôi thực sự không... Trình Ca ngắt lời. Gọi điện thoại cho cô ấy. Kim Dĩ lại sửng sốt. Chúng tôi không định về rồi liên lạc, tôi không biết số điện thoại của cô ấy. Tôi nói, bảo anh gọi điện thoại cho cô ấy. Tôi thực sự không biết. Trình Ca nhìn anh ta một cái. Tay cầm dao chậm rãi giơ lên, ngang bả vai, khẽ buông tay, dao rơi thẳng xuống, chém vào cái bàn gỗ giống như chém dưa, đứng thẳng tắp. Chân Kim Dĩ rung một cái. Anh có gọi hay không? Kim Dĩ nhìn Bành Giả. Dù gì chúng ta cũng là người quen, anh cũng không quản cô ấy một chút. Kim Dĩ run chân run tay, cầm điện thoại lên. Tôi gọi, tôi gọi. Loa ngoài. Kim Dĩ mở loa ngoài, Trình Ca nhìn. Số là nhiếp ảnh Gia Lâm. Tín hiệu không tốt, gọi mấy lần cũng không gọi được. Đến bên cửa sổ thử cả buổi mới thông. Nhưng reo rất lâu đều không có ai nhận, cuối cùng tự động cướp máy. Kim Dĩ nói. Cô ấy không nhận, không thể trách tôi được. Có lẽ đi ngủ để chế độ im lặng rồi. Trình Ca giật lấy di động của anh ta, tìm nhật ký cuộc gọi. Này cô! Kim Dĩ tiến lên định cản, sau đó vẫn không dám. Trình Ca kiểm tra một chút, khoảng thời gian này Kim Dĩ gọi điện thoại không nhiều, mấy cú cho trưởng ban, chủ nhiệm vân vân, liên lạc với người mật thiết nhất là vợ, tiếp đó là nhiếp ảnh Gia Lâm. Anh ta không lừa cô. Trình Ca lưu số của Lâm Lê vào di động, suy nghĩ một chút, lại xóa hết nhật ký cuộc gọi, số điện thoại tin nhắn, web chat có liên quan tới Lâm Lệ trong di động của anh ta. Kim Dĩ ngẩn ra. Cô làm gì vậy? Tránh để anh bắn tin cho cô ấy. Tôi đã lưu số điện thoại của vợ anh rồi. Anh thành thật một chút. Cô ném di động cho anh ta, xoay người lấy dao chẻ củi trên bàn. Không ngờ dao chém sâu như vậy, cô rút mấy cái lại không rút ra được. Bành Giả tiến lên nắm cán dao nói. Buông ra. Cô buông tay ra. Bành Giả nhẹ nhàng nhấc một cái. Ra khỏi phòng, Bành Giả hỏi. Sao cô biết Kim Dĩ có số điện thoại của Lâm Lệ? Kim Dĩ nói mình là kiểm sát viên. Lâm Lệ có thể bỏ qua tài nguyên giao thiệp tốt như vậy. Trình Ca ra khỏi nhà nghỉ, đứng trên đường, gọi số của Lâm Lệ lần nữa, vẫn không có ai nhận. Ở đây một đêm trước, cô cần nghỉ ngơi. Tôi không ngủ được. Cách vài giây, cô nói. Tôi phải gọi thông điện thoại. Cô đi ngủ, tôi gọi. Trình Ca không trả lời, cô quả thực hơi mệt. Cô đi tới bên cạnh xe, dựa vào thân xe ngắm sao trên bầu trời. Anh cũng tới dựa vào xe. Con đường nhỏ vào đêm khuya vô cùng yên lặng. Trình Ca móc ra một điếu thuốc châm lửa, cô quay đầu, giờ bật lửa trong tay. Cần xin tí lửa không? Thuốc ném trên xe diệt giả rồi. Cô lấy thuốc trong miệng xuống đưa cho anh hỏi, muốn hút không? Bành Giả cười một tiếng. Trình Ca phả ra một làn khói dài lên trời nói. Lần này tới, gần như tất cả ảnh chụp đều ở trong cái máy ảnh đó. Bành Giả không an ủi, anh biết rõ ngoài miệng nói gì cũng vô dụng. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, anh quay đầu nhìn Trình Ca. Cho nên cáo đèn muốn đuổi giết cô. Cô nhíu mày nghĩ một lúc, hiểu ra. Ý anh là trong máy ảnh của tôi có ảnh cáo đen. Cô và cáo đen chỉ từng đối mặt một lần, nhưng rất có thể cô đã chụp vào máy ảnh. Trình Ca nhớ lại, hôm cô ở nhà nghỉ, quả thực cầm máy ảnh lên nóc nhà chụp ảnh, còn từng chụp người đi trên đường. Hắn ở trên con phố đó, hắn ngẩng đầu thấy tôi. Hắn hẳn không đeo mặt nạ bảo hộ và kính râm, bị cô chụp ngay mặt. Nếu không, không đến mức đuổi giết cô. Mục đích của chúng là máy ảnh của tôi. Nói như vậy, Lâm Lệ cô ấy... Bành Giả cắn môi một cái. Cô ấy rất có thể trở thành người chết thay thứ hai. Trình Ca lại gọi điện thoại Lâm Lệ lần nữa. Lần này lúc gần cúp máy nối được. Trình Ca lấy thuốc trong miệng xuống, không nói chuyện ngay. Anh là bạn của Lâm Lệ sao? Nghe điện thoại là một người đàn ông, giọng mũi rất nặng, phát âm không rõ. Bành Giả lấy di động sang, bình tĩnh nói. Đúng, anh là ai? À, người qua đường, dọc đường cô ấy quẹt hư xe tôi, trên người không mang theo tiền. Anh tới đón cô ấy đi, tiện thể mang 6.000 tệ tiền bồi thường cho tôi. Trình Ca nhíu mày, Lâm Lệ không thể nào không mang tiền. Lâm Lệ không sao chứ? Tôi nói mấy câu với cô ấy. Bành Giả tiếp lời nói. Lâm Lệ, nghe điện thoại đi. Giọng nói kia không biết là lịch sự hay là ngả ngớn. Tiếp theo là giọng Lâm Lệ, rất bình tĩnh. Kim Dĩ à, ở trên đường tôi không cẩn thận đụng xe người ta, phải bồi thường chút tiền, anh mang tới đi, cũng chỉ có 6.000. Bành Giả chờ cô ấy kể xong, không nhanh không chậm nói. Tôi là Trình Ca. Bên kia Lâm Lệ hít vào một hơi khí lạnh, giọng nói mơ hồ rung lên. Anh... Một chữ lại nhịn xuống. Trình ca hả? Tôi tưởng là Kim Dĩ, lúc tôi đi, cầm nhầm mấy ảnh của anh ấy. Cô ấy không ngu, không nói mấy ảnh là của Trình ca, không đến mức đến lúc gặp nhau có liên lụy. Giọng Lâm Lệ khẽ rung lên. Là thật sự cầm nhầm. Cô bảo anh ấy tin tôi, sau khi tôi phát hiện đã gọi điện thoại cho anh ấy, không gọi được. Thật sự là cầm nhầm. Bành Giả nhìn Trình ca, cô cụp mắt. Bành Giả nói, cô ở đâu? Thôn Mộc Tử, địa điểm cụ thể cô đến rồi gọi điện thoại cho tôi. Lâm Lệ nói lại rất chậm và tăng thêm một câu. Đúng rồi, họ với tôi thảo luận rất tốt, không có không vui, người cũng rất tốt. Tôi đã dùng máy ảnh chụp vài tấm, chắc Kim Dĩ không để ý tới đâu nhỉ? Trình ca nhìn Bành Giả một cái. Bành Giả nói, anh ấy chắc không để ý. Tốt nhất đến trước tối nay, nhóm bạn này rất bận, họ cũng phải lên đường gấp. Được. Bành Giả cướp điện thoại nói. Sau khi cướp máy ảnh, đối phương đúng lúc thấy có người gọi điện thoại cho Lâm Lệ, muốn tiện đường moi chút tiền. Không thể báo cảnh sát. Lâm Lệ ám chỉ cô ấy đã để lại ảnh không đứng đắn trong tay họ. Dẫn cảnh sát theo, cô ấy sẽ không làm chứng, ngược lại đứng bên phía đối phương. Cánh đồng hoang sa mạc lớn, họ còn chưa vào thôn thì có thể đã bị phát hiện. Ngược lại hai người họ đi, đối phương không biết họ biết đối phương là người xấu, cũng không biết họ là chủ máy, tưởng là người hòa thuận với nhau đi bồi thường tiền. Chỉ không biết họ có thể nhận ra Bành Giả hay không. Trình ca hỏi. Thôn Mộc Tử ở đâu? Trong nội địa Khả Khả Tây Lý. Đi đến đó phải qua sa mạc, đi buổi tối rất nguy hiểm, chúng ta phải nghỉ ở đây một đêm. Anh cảm thấy Lâm Lệ cố ý hay là cầm nhầm? Không biết. Anh đi một bước vào trong nhà, quay đầu lại hỏi. Lấy tiền chuộc Lâm Lệ ở đâu? Tìm Kim Dĩ đòi. Đi vào nhà nghỉ, lúc thuê phòng, Trình ca nói. Một phòng. Anh quay đầu nhìn cô, Trình ca rất hợp lẽ. Ví tiền của tôi ở trong vali máy ảnh trên xe Việt giả, trên người anh chắc cũng không có bao nhiêu tiền nhỉ? Đuổi gấp theo xe cô, anh không mang theo gì cả, chỉ còn 300-400 tệ trong túi quần, trở thành toàn bộ gia tài của hai người. Bà cụ nói, phòng tiêu chuẩn 50, phòng đơn 40, hai cháu ở phòng nào? Phòng đơn. Lần này đến lượt Trình ca quay đầu nhìn anh. Bành Giả cười cười. Không phải không có tiền sao? 10 tệ cũng phải tiết kiệm. Vào phòng, anh đi tắm trước. Cô lục vali xem có chỗ nào cất tiền không. Cuối cùng lại thực sự tìm được 100 tệ trong túi quần jean. Bành Giả chân trần đi ra khỏi nhà tắm. Trình ca ngồi xổm dưới đất, giơ tiền trong tay về phía anh. Bất ngờ tìm thấy. Cô đưa cho anh, giọng nói nghiêm túc. Anh cầm. Đưa tôi làm gì? Cho anh quản lý tiền. Bành Giả nhận lấy có chút buồn cười. Anh vô thức xoa xoa tóc. Bàn tay to nắm lấy đầu cô dặn về phía nhà tắm. Đi tắm. Trình ca xoay đầu lại. Anh không giặt quần lót. Bành Giả bị cô hỏi có hơi xấu hổ. Tôi không mang theo gì cả. Cô chằm chằm nhìn anh. Bây giờ giặt, ngày mai sẽ khô. Nếu một mình một phòng, anh sẽ giặt. Cô ở đây, anh giặt rồi thì mặc cái gì? Trình ca ngẩng đầu, ánh mắt dời từ quần lót lên mặt anh, nhàn nhạt hỏi. Đâu phải tôi chưa từng thấy. Anh đành đi vào nhà tắm, cởi quần lót, giặt dưới vòi nước. Ban đêm rất yên tĩnh, cô cởi giày, chân trần đi tới nhìn xuyên qua khe cửa. Trình ca cởi quần áo, cầm đồ, đẩy cửa đi vào. Giày cao gót gõ sàn nhà tắm, Trình ca đi tới dưới giò sen, dặn mở nước tắm, chỉ có nước lạnh, thân thể cô hơi run lên. Cô cầm giò sen cẩn thận tránh vết thương trên người. Cứ như vậy ở trước mặt Bành Giả, dội nước nghiêng đầu. Cô biết rằng chuyện đến sẽ đến. Cuối cùng, Bành Giả bế Trình ca mềm nhũn như bùn về giường, đắp chăn, Cô hơi lạnh, lờ đãng run lên mấy cái. Anh kéo cô vào lòng ủ ấm, người anh rất nóng, trong chốc lát cô liền không run nữa. Ngủ không biết bao lâu, cô xoay người lăn vào trong lòng anh, bắp đùi vô tình hay cố ý cọ chậm chậm giữa hai chân anh. Trong bóng tối, Bành Giả gọi cô một tiếng. Trình ca. Ừ? Ngày mai phải dậy sớm. Dậy anh ngủ đi. Lúc nói lời này, tay cô sờ lần lượt từ gốc tới đỉnh, thân thể mềm mại xoay người leo lên người anh, nhẹ nhàng hất tóc một cái. Anh còn ngủ thế nào được? Vừa nghe xong tập 14 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.